Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 269, sửa chữa ký ức. Tạm thời đem tấm phẳng quan bế, Rasaku cùng Lily liếc nhau một cái. Gardenia tình huống hiện tại có chút cùng loại với lúc trước Lily tình huống. Đối với hệ U Linh Pokemon 10 phần kháng cự, sợ hãi đụng vào, không, Gardenia nghiêm trọng hơn, liền nhìn đến hệ U Linh Pokemon cũng là phản ứng quá kích. Gardenia, ngươi không phải thích hệ thảo Pokemon sao? Như vậy nếu như là hệ thảo thêm hệ U Linh Pokemon, tỉ như Trevenant, Guokgai, chấm ngoặc kép, Lily ấy, xin đừng nên lại nói. Gardenia đánh gãy Lily, ta sợ nhất hai loại thuộc tính tổ hợp Pokemon, ta đến cùng nên thích, vẫn là sợ hãi a, quá làm cho ta xoắn suýt. Nhìn xem Gardenia sắp khóc biểu lộ, Rasaku tức thời kéo lại Lily, hướng nàng lắc đầu để nàng không nên đang nói rằng đi. Sau đó Rasaku đi đến Gardenia trước mặt. Vô hình siêu năng lực ba động tại Rasaku giữa lông mày tràn ra. Rasaku ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Gardenia mi tâm. Một cỗ ôn hòa siêu năng lực tiến vào Gardenia trong ý thức. Thời gian dần qua vuốt lên Gardenia hoảng sợ. Tạ ơn, an tĩnh lại Gardenia hướng phía Rasaku biểu thị ra cảm tạ. Nhìn xem vẫn như cũ nắm chặt chính mình quần áo ngực Gardenia. Rasaku cùng Lily đều biết Gardenia tâm tình vào giờ khắc này là tương đương không tốt. Loại kia khi còn nhỏ bóng ma tâm lý, nếu như không thể nhảy tới, như vậy chờ đợi nàng, chính là thực lực dừng bước. Trông thấy hệ U Linh Pokemon liền không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Loại chuyện này nếu như bị đối thủ biết, cái kia Gardenia đối chiến sẽ là rối tinh rối mù. Có cần hay không ta giúp ngươi nhìn xem, nếu có thể, ta có thể lợi dụng siêu năng lực đưa ngươi cái kia đoạn ký ức cho phong ấn. Như vậy, Gardenia ngươi cũng không cần lại sợ hãi hệ U Linh Pokemon. Rasaku nhàn nhạt lời nói đem trong, trầm tư Gardenia bừng tỉnh, nàng nhìn xem Rasaku chăm chú con mắt, nửa ngày về sau, Gardenia có chút cam chịu nói ra. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lily đi tới, ôm lấy Gardenia. Từ trên thân Gardenia, nàng gặp được lúc đầu chính mình. Sợ hãi Pokemon đụng chạm. Cho dù đối với Pokemon có vô cùng yêu quý, nhưng là cái kia đạo hồng câu một mực cản trước mặt các nàng. Căn bản là không có cách để các nàng vượt tới. Lily nhẹ giọng an ủi Gardenia. Không có chuyện gì. Ngươi tin tưởng Rasaku đi, ta trước kia cũng cùng Gardenia ngươi không sai biệt lắm, ta là không cách nào đụng vào tất cả Pokemon, rõ ràng đối với Pokemon có vô cùng yêu quý, nhưng là chính là không cách nào đụng chạm, kia là ta khổ sở nhất một đoạn thời kỳ, ta cũng là tại Rasaku cùng Sabrina trợ giúp dưới khôi phục lại, mà Rasaku hiện tại cũng là có được siêu năng lực. Mà lại thực lực cũng là không thua tại Sabrina, hoàn toàn có thể giúp ngươi. Gardenia nhìn xem Lily dáng vẻ, một loại đồng bệnh tương liên cảm giác để nàng lựa chọn tin tưởng Lily. Sau đó nhìn về phía Rasaku, chăm chú nói ra, Rasaku, hy vọng ngươi giúp ta một chút đi. Ta cũng nghĩ có thể vượt qua ra nơi này, ta đã không nghĩ lại dậm chân tại chỗ. Một ngón tay điểm vào Gardenia mi tâm, một cỗ khổng lồ ôn hòa siêu năng lực thuận Rasaku ngón tay rót vào Gardenia trong mi tâm. Không nên chống cự ta siêu năng lực, ta sẽ từ từ tu bổ trí nhớ của ngươi, tìm tới cái kia đoạn ký ức về sau, ta sẽ tận lực sửa chữa, nếu như rất khó sửa chữa, ta sẽ trực tiếp đem những cái kia đoạn ngắn phong ấn lại. Dạng này liền có thể triệt để trừ tận gốc rơi ngươi hậu hoạn. Rasaku thanh âm truyền vào Gardenia trong tai, để nàng hơi an tâm không ít. Nhắm mắt lại, Gardenia cũng là thời gian dần qua buông ra tâm thần. một vài bức ký ức hình tượng cũng là truyền thâu đến Rasaku trong óc. Rasaku cũng không có lật xem bọn hắn, chỉ là trực tiếp từ Gardenia khi còn bé ký ức bắt đầu tìm lên. Ký ức hình tượng một vài bước như đèn kéo quân tại Rasaku trước mặt hiện lên. Chỉ chốc lát sau, Rasaku liền phát hiện Gardenia sợ hãi hệ U Linh Pokemon nguyên nhân. Tại Gardenia khi còn bé trong trí nhớ, nàng một thân một mình chạy tới một chỗ cũ nát trong phòng. Rasaku đối với Gardenia loại này tìm đường chết hành vi, cũng là cảm khái một chút. Gardenia cái này giả tiểu tử tính cách cũng là từ nhỏ đã có thể đã nhìn ra. Đi vào phòng sau Gardenia, cũng là không có xảy ra ngoài ý muốn bị hệ U Linh Pokemon cho trêu cợt. Bất quá cũng là những U Linh kia hệ không có gì ý xấu ruột. Chỉ là một chút đùa ác mà thôi. Nhưng cũng là đem còn nhỏ Gardenia dọa cho gần chết. Từ đây cũng liền thật sâu lưu lại ám ảnh trong lòng. Xem hết tiền căn hậu quả về sau, Rasaku cũng là biết làm sao sửa đổi. Lấy Gardenia loại này tùy tiện tính cách, dựa theo bình thường phát triển, hẳn là đem những U Linh kia hệ Pokemon đánh một trận. Hay là chơi đến cùng một chỗ đi mới xem như bình thường đi. Lợi dụng siêu năng lực sửa đổi bộ phận này ký ức. Nhưng sửa chữa ký ức thời điểm, Rasaku mới phát giác sửa chữa ký ức chuyện này tiêu hao siêu năng lực đơn giản có thể nói là dùng lượng lớn để hình dung, miễn miễn cưỡng cưỡng đem ký ức sửa đổi một bộ phận. Mặc dù không có toàn bộ sửa lại trở về, chỉ là đem Gardenia đối với hệ U Linh Pokemon sợ hãi cho tiêu trừ. Cái khác hình tượng vẫn là không nhúc nhích, không phải là không muốn động, hoàn toàn là siêu năng lực hao hết, căn bản không động được a. Thở hồng hộc lỏng ra một chút tại Gardenia mi tâm ngón tay. Rasaku có chút đau đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Hắn vẫn có chút xem thường sửa chữa ký ức đại giới. Sabrina lúc ấy trợ giúp Lily, chẳng qua là đem imprison. Phong ấn, ký ức imprison, phong ấn, cho bài trừ rơi, mà Rasaku là trực tiếp sửa đổi Gardenia đối với hệ U Linh Pokemon sợ hãi. Cả hai tiêu hao căn bản không phải một cái cấp bậc. Lần thứ nhất làm chuyện loại này Rasaku cũng là ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá hiệu quả vẫn là rất không tệ. Chỉ ít Gardenia về sau cũng sẽ không sợ hãi hệ U Linh Pokemon. Đối với về sau trưởng thành cũng sẽ là một cái rất tốt trợ giúp. Gardenia mở to mắt, nghi ngờ hỏi, cái này kết thúc, ngươi cho là thế nào? Rasaku tức giận nói, ta còn tưởng rằng muốn cái gì đầu kịch liệt đau đớn. Toàn thân trên dưới như là kim đâm cái gì, làm sao cảm giác gì đều không có a? Ngươi không phải là lừa gạt ta a? Gardenia trên dưới quan sát một chút chính mình, duỗi duỗi cánh tay, đá đá chân, giống như một điểm biến hóa cũng không có a. Móc ra tấm phẳng, Rasaku cũng lười cùng Gardenia nói cái gì, trực tiếp mở ra tấm phẳng, đem Rotom lộ ra. Gardenia nhìn thấy Rotom thời điểm, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng ngay lúc đó cũng cảm giác đi ra. Chính mình giống như cũng không sợ hệ U Linh Pokemon. Gardenia tiến tới tấm phẳng trước mặt, nhìn xem bên trong quay lưng đi. Thất lạc dị thường Rotom, cười cười nói ra, người tốt a, Rotom, ta là Gardenia, người chính là Eternal Forest bên trong. Tòa kia vứt bỏ trong phòng U Linh a. Rotom nghe được Gardenia, trở lại thân đến. Từ trong màn hình nhìn thấy khoảng cách nó 10 phần gần Gardenia. Có chút hưng phấn bay ra tấm phẳng, vây quanh Gardenia trên dưới bay múa. Nhìn Rotom đã từ trong đả kích khôi phục lại. Gardenia nhìn xem trên dưới bay múa Rotom, cúi đầu xuống trầm tư. Một lát sau, Gardenia ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Rasaku cùng Lily. Nói ra, Rasaku, Lily, ta muốn thỉnh cầu các ngươi đem Rotom lưu tại nơi này.